Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1461 Yêu Đế Thiết Yến. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hình Hợi thấp giọng tại Lâm Bạch bên tai nói mấy câu nói đó về sau, điểm danh bên trong quan hệ lợi hại, Lâm Bạch liền rõ ràng trận này yến hội nhìn cũng không phải là đơn giản như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hãn Hải yêu quốc bây giờ bố cục trên có yêu đế tống quản thiên hạ, dưới có bát đại yêu tộc cắt đất là vua. Yêu đế đã xưng đế tự nhiên chứa không được nhiều như vậy không nghe chỉ lệnh bát hoàng kề vai. Copy nội dung từ truyện 88, mà bát hoàng như là đã đi tới như vậy Hãn Hải yêu quốc quyền lực đỉnh phong, bát đại yêu tộc đều muốn lại tiến lên một bước thay thế được yêu đế vị trí. Vì vậy yêu đế cùng bát đại yêu tộc ở giữa tranh đấu gay gắt đã nhiều năm. Copy nội dung từ truyện 88. Chính như Hình Hợi nói, vô luận tại đây một trận trên yến hội, Lâm Bạch lựa chọn gia nhập bất kỳ bên nào trong trận doanh, đều sẽ đắc tội khác thế lực. Nếu như lấy lâu dài đến xem lời nói kiếm ma Đông Phương Bạch ở trên người hắn đã là quang mang dầu dĩ. Copy nội dung từ truyện 88, yêu kiếm truyền nhân, luân hồi chàng bên trong thiên thắng vương. Copy nội dung từ truyện 88, cấp độ yêu nghiệt thiên tài kiếm đạo. Cái này vô luận là cái nào vòng sáng, đều đủ để dẫn tới toàn bộ lĩnh nam đại địa thế lực tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88, không chút nào khoa trương mà nói, mặc kệ là yêu đế vẫn là bát đại yêu tộc nếu là có thể đem Lâm Bạch kéo vào dưới cờ lời nói, Lâm Bạch sẽ trở thành cái thế lực này tương lai trong tay sắc bén nhất một thanh lợi kiếm. Thái giám này nói rằng, kiếm ma đại nhân, yêu đế bệ hạ đã vì đại nhân chuẩn bị xong nhà cửa, đồng thời còn nhắc nhở ta nói cho ngài, cái này nhà cửa là vĩnh viễn thuộc về ngài, ngay tại đế đô hoàng thành bên cạnh. Copy nội dung từ truyện 88, yêu đế bệ hạ nói kiếm ma đại nhân chinh chiến đã lâu, khổ cực nhường ta mang kiếm ma đại nhân đi nghỉ ngơi. Thái giám này cười ha hà nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nghe thấy thái giám trong lời nói ý tứ, rõ ràng, yêu đế cũng định bắt đầu mượn hơi Lâm Bạch. Hình Hợi mỉm cười, yêu đế làm như thế quá rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, vừa mới kết thúc đại chiến, vừa lúc cũng cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lâm Bạch mặc dù biết yêu đế không có hảo ý thế nhưng cuối cùng cũng là nhẹ nhàng gõ đầu. Vậy thì làm phiền dẫn đường a, đúng, thái giám này gật đầu nói. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch ôm quyền đối lấy Hình Hợi chờ hắn 10 vị luân hồi sứ giả thi lễ cười nói. Chư vị, vậy tại hạ liền cáo từ cái này luân hồi chàng ta có cơ hội cũng là sẽ trở lại gặp xem. Đại hán mặt đen Hình Nghiêu từ tốn nói, nếu là ngươi rồi trở về chúng ta hào hào đánh một trận kết cục làm sẽ không giống như ngày hôm nay tẻ nhạt không thú vị. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, Hình Nghiêu liền xoay người đi. Lâm Bạch nghe được Hình Nghiêu nói thế, trên mặt cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng nghe đi ra, Hình Nghiêu trong lòng vẫn là hơi có chút bất bình, Lâm Bạch giấu một tay, đột bắn tên trộm, đưa bọn họ 5 người đánh bại, Hình Nghiêu liền bản lĩnh thật sự cũng không có thi triển ra. Copy nội dung từ truyện 88, Hình Gia cười nói, tiểu đệ đệ đừng để ý tới đầu này quật Nghiêu thua thì thua còn không thua nổi. Thực sự là ước ao ngươi nha, có thể rời đi, không nghĩ rằng chúng ta còn phải tiếp tục xem nơi đây. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, còn lại luân hồi sứ giả nhao nhao lên đây chúc mừng Lâm Bạch có thể lấy được tự do lần nữa. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cùng cái này luân hồi 12 sứ nguyên vốn cũng không có thâm cừu đại hận hơn nữa tại động thủ trước đó, cũng đều là giải thích qua, sẽ không hạ tử thủ, mọi người xuất thủ đều có chính xác điểm đến đó thì ngừng. Lâm Bạch cười hồi lễ sau đó, cùng thái giám này cùng rời đi luân hồi chàng bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Khi đi đến luân hồi chàng biên giới phía trên thời điểm, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, nơi đây hơn 15 triệu cường giả yêu tộc nhìn về phía Lâm Bạch là lúc cái kia trong ánh mắt đều là mang theo kiêng kỵ cùng khiếp sợ. Thiên Thắng Vương A, copy nội dung từ truyện 88. Luân hồi chàng bên trong một vị duy nhất Thiên Thắng Vương. Kiếm Ma, copy nội dung từ truyện 88. Một đám cường giả nhìn lấy Lâm Bạch trong con ngươi mang theo thật sâu hoảng sợ. Từ giờ trở đi kiếm ma tên này sẽ vang triệt để Hãn Hải yêu quốc. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy Hãn Hải yêu quốc đế đô. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đi ở Hãn Hải yêu quốc phồn hoa đế đô phía trên, nhìn lấy trái phải hai bên, phong cách khác lạ yêu tộc đế đô cao chừng ngàn mét cao lầu, cổ quái đầu đường khắp đá, trên đường phố đến hồi hồi đi tới không ít áo quần lố lăng, thân người thú vật yêu tộc. Đến kiếm ma đại nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Nơi đây tên là Tẩy Kiếm Trang, là yêu đế bệ hạ vì ngài chuẩn bị, ngài có thể ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau 10 ngày yến hội bắt đầu chỉ là ta liền sẽ tới gọi ngài. Thái giám này mang theo Lâm Bạch đi tới nơi này một tòa trang viên ở ngoài, vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88, đa tạ. Lâm Bạch gật đầu, đẩy cửa đi vào trang viên này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Lâm Bạch hoa một canh giờ thời gian làm quen một chút trang viên. Sau đó Lâm Bạch tìm được một gian không sai gian phòng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều trị thương thế trong cơ thể cùng với củng cố một chút vừa mới lĩnh ngộ mà ra sát lục ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Sau 7 ngày, Lâm Bạch thương thế trên người đại khái đều đã khép lại, thực lực coi như là khôi phục không sai, liền đẩy ra Tẩy Kiếm Trang đại môn, đi ra ngoài. Kiếm Ma đại nhân, ngài cái này là muốn đi đâu a? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mới vừa đi ra đại môn, liền nghe một cái vịt đực thanh âm, quay đầu vừa nhìn, lần trước tại luân hồi tràng bên trong nhìn thấy cái kia thái giám, chính cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Lâm Bạch hai mắt híp một cái nói rằng, ta lần đầu tiên tới đế đô, muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Đúng, tiểu công công, ngươi không phải hồi hoàng cung đi không? Tại sao lại ở chỗ này? Copy nội dung từ truyện 88, thái giám này cười nói. Nhà ta sao có thể đi à, yêu đế bệ hạ thật là nhường ta chiếu cố thật tốt ngài. Kiếm Ma đại nhân mới tới đế đô, vô cùng chưa quen thuộc, không bằng liền để tại hạ mang Kiếm Ma đại nhân xem xét xung quanh a. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, con ngươi buồn bã một chút, mở miệng nói. Cũng tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch liền cùng thái giám này đi ở đế đô trên đường phố, nhìn đông xem tây nhìn một cái, lúc đêm khuya Lâm Bạch mới về đến Tẩy Kiếm Trang. Yêu đế là ở giam cầm ta sao? Copy nội dung từ truyện 88, thì không muốn thả ta ly khai. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch trở lại Tẩy Kiếm Trang lập tức khép kín tới cửa, nhìn về phía nhà cửa ở ngoài, Lâm Bạch loáng thoáng cảm giác được nhiều vị cao thủ khí tức, hiển nhiên là đang giám thị hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó 3 ngày trong thời gian, Lâm Bạch nhiều lần tìm được lấy cớ, muốn ra ngoài du ngoạn, thật là cái kia thái giám một mực như hình với bóng theo Lâm Bạch. Thậm chí còn Lâm Bạch tại trên đường, nhiều ít thi triển thân pháp bỏ qua tên thái giám này, thật là không ra một canh giờ cái kia thái giám liền có thể tại đế đô bên trong tìm được Lâm Bạch tung tích. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Lâm Bạch liền rõ ràng, yêu đế nơi nào là phái thái giám này tới hầu hạ chính mình, đơn giản là điều động thái giám này tới giám thị mình. Yêu đế làm như thế, đơn giản liền một cái ý nghĩ, không muốn thả Lâm Bạch ly khai hãn hải yêu quốc. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong phòng, tại đây khổ sở suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể chạy ra đế đô, thật là đây là cái kia thái giám thanh âm truyền đến. Kiếm Ma đại nhân, yêu đế cùng bát hoàng thiết lập yến hội đã chuẩn bị xong, yêu đế đại nhân bảo ta mời ngài đi qua. Nghe thấy cánh cửa truyền đến lời này, Lâm Bạch trên mặt một đen. Nhanh như vậy, copy nội dung từ truyện 88, bất quá bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Yêu đế cùng bát hoàng yến hội, rốt cuộc muốn chơi trò xiếc gì a? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hít sâu một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài cùng thái giám này cùng rời đi Tẩy Kiếm Trang. Lâm Bạch hỏi, không biết yêu đế cùng bát hoàng yến hội ở địa phương nào? Là trong hoàng cung sao? Copy nội dung từ truyện 88. Thái giám này nói rằng, cũng không tại trong hoàng cung, lần này yến hội chính là yêu đế cùng bát đại yêu tộc liên hợp thiết yến, vì vậy địa điểm chính là tại đế đô bên trong yêu tinh cung. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.